Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu là tàng không được, tưởng đao một người tâm cũng là tàng không được từ tiêu trước câu kia chảm nữ hương. Lúc sau, không khí liền đột nhiên hiểm ác lên, hiểm ác lại quỷ dị. Ngu khuyết nhìn chính mình tiểu sư huynh sát ý lăng nhiên sườn mặt, trần chờ một lát nhỏ giọng hỏi hệ thống. Người nói ta muốn hay không khuyên tiểu sư huynh một câu, rốt cuộc người yêu thích đều là tự do, không cần để ý người khác ánh mắt. Hệ thống, người vẫn là không cần lửa cháy đổ thêm dầu đi. Nhìn này đó không đáng tin cậy bọn đồng môn, lại nhìn thoáng qua đồng dạng không đáng tin cậy nhà mình ký chủ. Có như vậy trong nháy mắt, hệ thống cơ nhiên bắt đầu đồng tình cái này ác loại. Không chỉ có thật vất vả mới có cơ hội hai người hẹn hò biến thành một đám người náo nhiệt, còn bị người làm trò một đám người mặt cho hấp thụ ánh sáng ái rồng chảm nữ hương. Thảm, thật sự là thảm. Xã chết, thật sự xã chết. Nó cảm thấy, trời cao đối ác loại lớn nhất trừng phạt, khả năng chính là làm hắn trọng sinh đi. Hệ thống đồng tình thậm chí đều cười lên tiếng. Này hiểm ác lại quỷ dị không khí rằng co một đường, vẫn luôn liên tục tới rồi bọn họ vào thành. Hôm nay trong thành hội đèn lồng, từ vào đêm lúc sau liền náo nhiệt phi phàm, cả tòa thành đèn đuốc sáng trưng, phàm nhân cùng tu sĩ quậy với nhau, hòa thuận vui vẻ. Nhưng náo nhiệt đều là người khác, ngu khuyết bọn họ cái gì đều không có. Một mảnh náo nhiệt phi phàm cảnh tượng bên trong, chơi đùa mọi người liền thấy một hàng 7-8 cái tu sĩ sải bước đi vào thành, bọn họ dung mạo xuất sắc, dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Nhưng như thế xuất sắc một đám người, lại không có một cái trên mặt mang theo cười. Bọn họ biểu tình căng chặt, quanh thân không khí hiểm ác lại túc mục, không giống như là tới tham gia hội đèn lồng, đảo như là tới đánh nhau. Mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi, thậm chí có tu sĩ đem một màn này thượng truyền tới huyền thiết lệnh bản địa khối thượng. Mọi người sôi nổi bắt đầu suy đoán như vậy một đám rõ ràng thực lực không tầm thường tu sĩ rốt cuộc là chuẩn bị tới hội đèn lồng tìm ai cha. Mấy cái chuẩn bị thừa dịp hội đèn lồng làm sự tu sĩ trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, sợ làm xong việc lúc sau xúc này nhóm người mày, tức khắc hành quân lặng lẽ. Ngu khuyết bọn họ liền như vậy ở bất chi bất giác bên trong vì hội đèn lồng chỉ an làm ra chắc tuyệt cống hiến. Mà bọn họ liền như vậy ở người khác né tránh không kịp chung một đường đi tới phóng hoa đăng bờ sông, thông suốt. Vẫn là tiêu trước cảm thấy này không khí thật sự là quá mức quỷ dị. Hắn có nghĩ thầm đền bù một chút chính mình sai lầm, cũng sợ chính mình tiểu sư đệ nhất thời luẩn quẩn trong lòng thật sự làm ra thí huynh sự tới. Liền chủ động đánh vỡ trầm mặc, dùng cố tình sang sảng tiếng cười nói, sư đệ một đường mang theo chúng ta hướng bờ sông đi. Mục đích địa như vậy minh xác, xem ra vẫn là trước tiên có kế hoạch a. Không nghĩ tới sư đệ cư nhiên vẫn là cái ái xem hoa đăng người, nhìn không ra tới, thật sự là nhìn không ra tới ha ha ha. Sau đó tiêu trước liền cảm thấy không khí tức khắc càng thêm hiểm ác. Hắn thật cẩn thận mà ngậm miệng, nhẹ giọng hỏi, ta nói sai cái gì sao? Yến Hành Chu nhìn giữa sông ương một cái chậm rãi tới gần họa thuyền, cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giọng nói rơi xuống thời điểm, kia họa thuyền cũng đến gần rồi, người chèo thuyền là cái eo đĩnh đến thẳng tắp lão nhân, hắn lập tức ngừng ở bọn họ trước mặt. Tiêu trước thấy thế, đang muốn nói một câu lão nhân ra ngươi chống đỡ chúng ta xem hoa đăng, liền thấy kia lão nhân híp mắt nhìn nhìn cầm đầu Yến Hành Chu, lại nhìn nhìn bọn họ một đám người, sau đó trung khí mười phần hỏi. Tiểu tử, có phải hay không ngươi định ta họa thuyền a? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình. Là, giọng nói rơi xuống, tiêu trước đương trường liền kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không biết gì cả nói, không nghĩ tới sư đệ như vậy chi kỳ. Cứ nhiên còn trước tiên đính họa thuyền. Sư tỷ tắc híp mắt, có chút mê mang nói. Này họa thuyền 2-3 cá nhân còn hành, chúng ta nhiều người như vậy cũng ngồi không dưới a. Sư đệ, ngươi có phải hay không đính 2 con họa thuyền? Sư tỷ như vậy vừa nói, mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía kia họa thuyền hình thể. Xác thật nhỏ, ngu khuyết, nàng không thể tin tưởng hỏi. Hệ thống, này nên không phải tiểu sư huynh vì ta chuẩn bị đi. Hệ thống trầm trọng, hơn phân nửa là, như vậy tưởng tượng, ác loại giống như thảm hại hơn. Mà lúc này, tất cả mọi người ở nhìn xung quanh có hay không đệ nhị con họa thuyền tới. Kia họa thuyền lão hán tắc, sách, một tiếng, nói, đừng tìm, hoa đăng tiếp như vậy náo nhiệt, họa thuyền đã sớm định xong rồi. Nếu không phải cái này tiểu tử ra giá cao tìm ta đời trước cố chủ bao hạ ta này con thuyền, các ngươi liền ta đều không thấy được. Nhưng là tiểu tử, ngươi không địa đạo a, phía trước không phải nói tốt là hai người sao, ta ra cũng là hai người thuyền. Hiện tại các ngươi lập tức tới nhiều người như vậy, là tưởng ngồi thuyền đỉnh vẫn là tưởng xuống nước du a? Giọng nói rơi xuống, mọi người phản ứng không đồng nhất. Sư tỷ cùng sư nương như suy tư gì? Hai người, bọn họ tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Ngu Khuyết trên người. Ngu Khuyết hướng bọn họ lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Đoan Tư, một xong rồi, hắn xong rồi. Sư tôn, tốt, hiện tại trảm nữ hương tác dụng hắn minh bạch. Vì thế giờ này khắc này, hắn nhìn mặt vô biểu tình nhà mình đệ tử, cư nhiên trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hào thảm. Nhưng là vì những đệ tử khác mạng nhỏ, hắn chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, nói. Hảo hảo, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là suy xét này một cái tiểu họa thuyền chúng ta nhiều người như vậy làm thế nào chứ? Chèo thuyền lão hán cũng nói, đúng vậy, các ngươi chạy nhanh ngẫm lại, tưởng tễ một tễ nói ta thuyền đình hẳn là cũng đủ chạm, tưởng đi theo thuyền du cũng thành, nói các ngươi đều là tu sĩ đi, nói không chừng còn có thể cái kia cái gì thủy thượng phiêu đông. Hắn càng nói càng hưng phấn, nóng lòng muốn thử, rất giống là ở bên xem xiếc khi. Mọi người, cố tình lúc này Yến Hành Chu còn cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, đúng vậy, các ngươi là tưởng trời cao vẫn là xuống nước, hiện tại có thể lựa chọn, ta tận lực thỏa mãn các ngươi. Bị phá hư hai người hẹn hò đương sự sát ý lăng nhiên. Lúc này không khí thật sự là quá mức hiểm áp, Ngu Khuyết Tả nhìn xem lại nhìn xem, sợ hôm nay qua đi liền có cái nào đồng môn muốn huyết bắn đương trường, vì thế nghĩ nghĩ, nhược nhược giơ lên tay. Ta có chuyện muốn nói, mọi người tầm mắt tức khắc động tác nhất trí nhìn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngu Khuyết trầm mặc một lát, liền chỉ vào bờ sông biên một nhà ven đường quán nướng nói, các ngươi cảm thấy nơi này thế nào, có ăn có uống, tầm nhìn còn trống trải, mấu chốt là địa phương đại, ăn còn lượng nhiều đảm bảo no. Mọi người nhìn nhìn trước mắt tinh mỹ thuyền hoa, lại nhìn nhìn bên đường giản dị tiểu quán, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Hệ thống, xa hoa nhà ăn tiểu tư hẹn hò dây liền ven đường quán ăn khuya, thật sự ngươi, Ngu Khuyết. Duy độc Phật tử tích cực hưởng ứng, trên người hắn còn quấn lấy băng vải, vui vẻ nói, nơi này hảo a, đặc biệt phù hợp chúng ta chùa Đà Lam khí chất. Tả Thiên Thu không thể nhịn được nữa khai trào phúng, các ngươi chùa Đà Lam cái gì khí chất, quán ven đường khí chất. Hắn ngoài miệng nói như vậy, lại cũng không phản đối. Sư tôn thở dài, nói, kia đến trước làm chủ quán cấp Phật tử chuẩn bị chút tố xuyến, ta chờ nhưng đều là vô thịt không vui. Mọi người dăm ba câu, biên ồn ào nhốn nháo biên hướng tới quán ven đường đi qua. Ngu Khuyết liền quay đầu, nói, xin lỗi lão nhân gia, chúng ta liền không lên thuyền, nhưng ngài thuyền này một đêm coi như là chúng ta bao, tiền sẽ không thiếu ngài, lao ngài bị liên lụy. Lão giả liền cười, trung khí mười phần nói, kia cảm tình hảo a. Hắn liền nhìn này tiểu cô nương lôi kéo một bên biểu tình không thế nào đẹp thanh niên đuổi theo phía trước người, còn làm nũng giống nhau nói, hảo sư huynh, tiếp theo chúng ta lại cùng nhau sao? Kia thanh niên sắc mặt liền hảo một ít, nhưng như cũ lắc lắc cái mặt, giống một con ở bên ngoài bị ủy khuất miêu giống nhau. Tiểu cô nương Tả nhìn xem lại nhìn xem, thấy không ai chú ý, ngẩng đầu liền hôn hướng thanh niên gương mặt. Kia một khắc, phong tuyết tan rã. Một đám người ồn ào nhốn nháo, hai người trẻ tuổi dừng ở bọn họ phía sau, thừa dịp người khác không chú ý, không biết khi nào, trộm kéo lại lẫn nhau vịnh. Chèo thuyền lão hán xem đến tươi cười ngăn đều ngăn không được, phảng phất thấy được năm đó chính mình cõng một đám đại cữu ca trộm giữ chặt chính mình người trong lòng tay thời điểm. Hiện giờ, người trong lòng đều biến thành bạn già, nhoáng lên chính là rất nhiều năm, sách, tuổi trẻ a, lão hán thét to một tiếng. Khởi động thuyền mái chèo nhẹ nhàng một hoa, thuyền tức khắc phiêu đãng thật xa. Nơi xa trên mặt sông đèn đuốc sáng trưng, này ngàn vạn ngọn đèn dầu bên trong, có một chàn còn chờ chính mình về nhà. Sư tôn tự giác bọn họ thất niệm tông vẫn là có cách điều, cho nên cho dù là dạo quán ven đường, kia cũng không thể là phổ thông dạo quán ven đường, vì thế hắn tài đại khí thô đem quán ven đường cấp đặt bao hết, cao hứng lão bản cười không khép miệng được. Bọn họ liền như vậy tài đại khí thô ngồi ở quán ven đường bên, trầm mặc nhìn trên mặt sông một chúng thuyền hoa ca vũ thăng bình. Một bên là lả lướt tiếng nhạc, một bên là thứ lạp thịt nướng thanh. Lão bản cao giọng hỏi, vài vị tiên trưởng, thêm cay sao? Mạc Danh lâm vào trầm mặc, mọi người phục hồi tinh thần lại, Ngu Khuyết theo bản năng cao giọng nói, chung cay, cảm ơn. Nói nàng liền nhìn về phía không biết vì sao thập phần trầm mặc mọi người, hỏi, đúng rồi, các ngươi đều ăn cay sao? Phật tử cho nàng phản ứng, bần tăng không ăn, Ngu Khuyết liền bổ sung nói, Tô Xuyến không cần cay. Lão bản, được rồi, mọi người, ngươi vì sao sẽ như thế thuần thục, thực mau, que nướng cùng rượu đồng thời mang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hương ập vào trước mặt, tựa hồ liền bọn họ cùng thuyền hoa phía trên đối lập cũng chưa như vậy làm chua xót lòng người. Vì thế, tách ra chay mặn, mọi người sôi nổi cho chính mình mãn thượng rượu, chỉ còn lại có Phật tử cái này hòa thượng lấy trà thay rượu. Mà Phật tử vừa thấy chính mình uống chính là trà, người khác uống đều là rượu, trong lúc nhất thời nảy ra ý hay. Đã biết, Yến Hành Chu hôm nay rõ ràng không cao hứng bộ dáng, hắn cái này trong vòng một ngày hai lần đánh gãy hắn còn linh lực chưa khôi phục hòa thượng tình cảnh không ổn, mà nếu là có thể lợi dụng chính mình cái này ưu thế chốt say hắn, làm hắn đã quên hôm nay phát sinh sự, chẳng phải mỹ tư tư. Vì thế hắn đương trường liền nói, Yến thí chủ, chúng ta tới đua rượu, như thế nào? Giọng nói rơi xuống, mọi người sôi nổi khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lấy trà cùng người đua rượu, ngươi còn muốn mặt sao? Ngu Khuyết càng là tức sùi bọt mép, nàng vén tay áo nói. Khi dễ ta tiểu sư huynh đúng không? Tới, ta và ngươi so so. Yến Hành Chu lại nói, sư muội, không cần, khiến cho ta tới lĩnh giáo Phật tử. Hắn nói, nhìn về phía Phật tử, hỏi, như thế nào so, Phật tử cũng sẽ không vung quyền. Hắn dừng một chút, nghĩ tới Ngu Khuyết phát minh trò chơi. Vì thế hắn nói, kéo búa bao, như thế nào? Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người cười, liền Ngu Khuyết đều ngồi xuống. Yến Hành Chu càng là cười nói, một khi đã như vậy, liền y Phật tử. Hai người tức khắc liền bắt đầu kéo búa bao. Tạ Càn Thu cảm thấy không đúng, thấp giọng hỏi Ngu Khuyết. Các ngươi đây là, Ngu Khuyết hạ giọng giải thích nói, tiểu sư huynh cùng người chơi kéo búa bao, trước nay không có thua quá. 15 phút sau, Tạ Thiên Thu liền minh bạch, trước nay cũng chưa thua quá, là có ý tứ gì? Phật tử uống làm tam hồ trà, bắt đầu chạy WC. Yến Hành Chu tích rượu chưa thấm, nhìn Phật tử biểu tình thống khổ hỏi chủ quán WC ở nơi nào, trong không khí tức khắc tràn ngập sung sướng tiếng cười. Ngu Khuyết cười đến lớn nhất thanh, những người khác một bên cười một bên nhìn nàng, trên mặt là bạc không che giấu sung sướng. Thậm chí liền Yến Hành Chu đều nở nụ cười. Tạ Thiên Thu nhìn trước mắt những người này, đột nhiên cảm thấy có chút tiện mạc. Thật tốt, cũng không biết có phải hay không hắn trầm mặc thời gian quá dài, chính cười nhạo Phật tử Ngu Khuyết đột nhiên nhìn lại đây, sau đó không có hảo ý nói. Tạ công tử chưa từng chơi kéo búa bao, làm hắn cũng thử xem. Tạ Thiên Thu tức khắc cảm thấy không ổn, lập tức liền muốn chạy. Yến Hành Chu lập tức ngăn trở hắn đường lui, mỉm cười nói. Tạ huynh, lui chiến phi quân tử việc làm a, bình thường hắn là chưa bao giờ tham gia loại này sẽ làm người mất đi thanh tỉnh hoạt động. Mà lúc này hắn lại như là buông xuống cái gì giống nhau, ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên nói. Vậy phụng bồi, vì thế đua rượu, chờ Phật tử trở về thời điểm. Liền thấy Tạ Thiên Thu đã uống say trọng huân say, ở Thất Niệm Tông mọi người lừa gạt dưới, đang nói chính mình đời này đã làm nhất xuẩn sự tình. Hắn nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho là, ta trăm cay ngàn đắng mới đem kia con bò cạp yêu cấp giết, một đường bôn ba trở về tông môn, ai biết sư tôn bọn họ còn tưởng rằng ta đã chết, trong viện bãi ta linh đường, ta một hồi tới, ta một cái sư đệ còn tưởng rằng ta xác chết vùng dậy. Đương trường dọa hôn mê một cái sư đệ lại dọa chạy một đám tiểu đệ tử, bọn họ chạy thời điểm còn có mấy cái đem chân quăng ngã, ngươi không biết cho là ta có bao nhiêu xấu hổ. Ngu Khuyết biên nghe biên cười ha ha, hơi kém trực tiếp ném tới trên mặt đất, vẫn là Yến Hành Chu bất đắc dĩ đỡ hắn một phen. Những người khác cũng nói chính mình đã làm chuyện ngu xuẩn. Sư tôn, ta thu các ngươi đại sư tỷ thời điểm, bởi vì muốn hiểu biết ngự thú. Mượn dưới chân núi phàm nhân ra cầm trước thử một chút, kết quả một con ngỗng hơi kém bách ta cắn. Sư tỷ mắt say lờ đờ mông lung. Ta đã làm nhất xuẩn sự tình chính là năm đó coi trọng cái kia cha nang. Nhị sư huynh xấu hổ. Ta năm đó nghĩ sai thì hỏng hết bị người trở thành khuyển yêu. Mọi người sôi nổi khiếp sợ. Ngươi không phải khuyển yêu. Nhị sư huynh lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Phật tử nghe được nhạc a, ta nhìn xem lại nhìn xem. Thấy Yến Hành Chu không chuẩn bị nói chính mình chuyện ngu xuẩn, dừng một chút, chính mình trước mở miệng. Hắn nói, năm đó sư tôn nói ta có Phật duyên, muốn đi thu ta thời điểm, ta trực tiếp lấy hắn đương kẻ lừa đảo đánh đi ra ngoài. Sau đó liền đến phiên ngu khuyết dừng một chút, mê mang lên, nàng mờ mịt nói, kia nhưng quá nhiều, các ngươi muốn nghe nào kiện, nàng lời nói còn chưa nói xong, mọi người tức khắc cười ha ha lên. Bọn họ tiếng cười cùng hỏa thuyền tiếng hoan hô cùng ở cùng nhau. Cười xong, ngu khuyết liền mê mang nhìn về phía bên kia, hỏi. Đây là làm sao vậy? Sư tỷ đứng dậy đi hỏi thăm một chút. Sau đó nàng hưng phấn trở về, nói. Nói là quỷ tộc bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Bọn họ cùng ma tộc cùng nhau mời Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam đi cùng đạp. Lúc này Tạ Thiên Thu huyền thiết lệnh cũng vang lên. Hắn móc ra tới vừa thấy, mờ mịt nói. Sư tôn nói, bọn họ đáp ứng rồi đi hòa đàm mà trước nhìn xem, quỷ tộc bọn họ cấp ra địa điểm ở Huyền Minh Nhai, các ngươi biết cái này địa phương sao? Phật tử nhíu nhíu mày, như suy tư gì nói, ta giống như nghe qua cái này địa phương a, sư tỷ hồi ức một chút, không nghe nói qua. Thậm chí liền nàng đời trước cũng không nghe nói qua như vậy cái địa phương, đại khái chính là cái vắng vẻ vô danh nơi đi. Nàng bàn tay vung lên, quản bọn họ làm gì? Chúng ta tiếp tục uống, duy độc Yến Hành Chu, đặt ở trên bàn tay nhẹ nhàng khấu khấu. Hắn không biết suy nghĩ cái gì, phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngu khuyết chính ngã vào trên vai hắn. Hắn vừa thấy, bật cười, này tiểu tử quỷ say thành như vậy còn bái chén rượu không bỏ đâu. Hắn hống hạ nàng chén rượu, nhìn thoáng qua say ngã trái ngã phải mọi người, ôm nàng đến bờ sông hóng gió. Ngu khuyết giơ tay ôm cổ hắn. Híp mắt nhìn sau một lúc lâu, hỏi. Sư huynh, ngươi là ta tiểu sư huynh sao? Yến Hành Chu, ta không phải ngươi sư huynh lại là ai? Ngu khuyết trực tiếp đem mặt hướng hắn trên cổ một chôn, lẩm bẩm nói. Sư huynh, ngươi không thể chết được. Ngươi đáp ứng quá ta a. Yến Hành Chu một đốn. Sau đó hắn thấp giọng nói. Ta đáp ứng ngươi, ta nhớ rõ. Ngu khuyết thức hải, hệ thống chạy nhanh kêu to cái này con ma men. Sợ nàng nói ra điểm nhi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ bị thứ gì tỏa định giống nhau. Trong lúc nhất thời sờn tóc gáy. Nó cả người cứng đờ ra bên ngoài xem. Ác loại chính nhìn ký chủ đôi mắt, lại phảng phất ở xuyên thấu qua ký chủ nhìn nó. Hắn thanh âm bình tĩnh nói. Ta biết ngươi, hệ thống không dám lên tiếng, cả người căng chặt. Nó trơ mắt mà nhìn ác loại duỗi tay đụng vào ký chủ giữa mày, nhưng trong nháy mắt, lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, dừng lại, bình tĩnh nhìn ký chủ đôi mắt. Hệ thống sờn tóc gáy, ác loại rốt cuộc nói chuyện, hắn bình tĩnh nói, không được nhúc nhích nàng, nếu không, vô luận ngươi ở đâu, cũng không luận mục đích của ngươi là cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Không khí trong lúc nhất thời căng chặt, thẳng đến ngu khuyết tỉnh lại. Sau đó nương men say lại bắt đầu nháo. Hệ thống trơ mắt nhìn hắn bị nhà mình ký chủ nháo luống cuống tay chân cũng không tức giận. Hệ thống, nhật từ vô pháp qua, mà lúc này, không ngừng ngu khuyết bắt đầu nháo, một đám con ma men đều bắt đầu nháo. Sư tỷ lôi kéo sư nương, nói nam nhân đều không phải cái đồ vật, nghe sư nương liên tục gật đầu. Chính truy lão bà sư tôn hơi kém cùng đồ đệ đánh lên tới. Nhị sư huynh hóa thân thành lang. Nhảy lên nóc nhà đối với ánh trăng bi thương chu lên, bị dưới lầu đại thẩm hét lớn. Nhà ai cầu từ thượng tường, Tạ Càn Thu thoạt nhìn còn tinh lý trí, chạy tới dán tiểu quảng cáo tường bên cạnh, cho rằng đây là treo giải thưởng nhiệm vụ, đối diện một chương. Phú bà số tiền lớn cầu tử, quảng cáo như suy tư gì, Phật tử ở liều mạng mệnh kéo hắn, hô to, không được, không được. Chuẩn có thể nghĩ vậy là trong nguyên tắc Nhật Thiên Nhật Địa vai chính cùng vai ác. Ma huyễn, Yến Hành Chu cũng cảm thấy ma huyễn, không chỉ có ma huyễn, còn cay mắt. Hắn ôm chính mình tiểu sư muội không chút do dự đi rồi. Vì thế chờ Phật tử phục hồi tinh thần lại, trước mắt cũng chỉ dư lại hắn một cái Thanh Tình, Yến Hành Chu chạy không ảnh. Chủ tiệm đi tới, cười nói, Thành Huệ 50 linh thạch, Phật tử, hắn thanh toán tiền, còn kéo thương bệnh chi thân khiêng người trở về. Chung quy là hắn gánh vác sở hữu, vì thế kế tiếp, suốt 2 ngày, sau khi tỉnh lại ý thức được chính mình làm gì đó mọi người không uống rượu. Liền như vậy thái bình 2 ngày, Thương Hải Tông bên kia hòa đàm tin tức cũng liên tiếp truyền đến, tựa hồ hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Thẳng đến ngày thứ 3, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam tới rồi Huyền Minh Nhai, cùng quỷ tộc ma tộc gặp mặt, bế quan hội đàm. 3 cái canh giờ lúc sau, Huyền Minh Nhai thượng tất cả mọi người biến mất ở người khác tầm mắt bên trong. Bao gồm quỷ tộc quỷ vương cùng ma tộc ma quân, còn có Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam trưởng môn cùng hơn phân nửa tinh anh. Sống không thấy người, chết không thấy thi, hư không tiêu thất. Toàn bộ tu chân giới nháy mắt đại loạn, bao gồm ma tộc cùng quỷ tộc. Tin tức truyền đến, Tạ Thiên Thu còn không có tới kịp vì chính mình tông môn cùng sư tôn lo lắng, liền trước ý thức được một sự kiện. Này tu chân giới loạn ly không xa, nếu này hết thảy chỉ là quỷ tộc ma tộc âm mưu, hôm nay biến mất chỉ là chùa Đà Lam cùng Thương Hải Tông người, là quỷ tộc ma tộc bắt bọn họ, kia bọn họ còn có thể đồng tâm hiệp lực cứu người. Nhưng hiện tại là, quỷ tộc ma tộc thủ lĩnh cùng nhau biến mất. Rắn mất đầu sẽ phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ có thể ổn được tu chân giới, có thể ổn được quỷ tộc cùng ma tộc sao? Kia hiện tại, có ai có thể làm quỷ tộc ma tộc kiêng kỵ, ở không biết rõ ràng những người này vì cái gì biến mất phía trước, không đi làm quá kích sự. Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam ốc, còn không mang nổi mình ốc. Trường Âm Tông dược vương cốc vạn kiếm sơn, không, không được, bọn họ không có như vậy uy hiếp lực, ngâm. Hắn đột nhiên nhớ tới Thất Niệm Tông đoàn người, hắn trong lòng dâng lên một trận hy vọng, vội quay người lại nhìn về phía Thất Niệm Tông mọi người. Chỉ thấy nghe thấy tin tức này mọi người nên phơi nắng, nên uống trà, liền ngu khuyết đều chỉ là kinh một chút, sau đó hỏi, chúng ta đây thiếu trấn ma tháp tiền còn giữ lời sao? Hắn liền đem hy vọng đặt ở này nhóm người trên người. Tạ Càn Thu trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nằm trên mặt đất, an tường nhắm lại mắt. Ngô Khuyết hỏi, người đang làm gì? Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình, chờ chết, quảng cáo, cách chương.